Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1054, đi qua nhìn một chút. Trương Dương đi vào đi lúc sau, dẫn tới trên đường đi cảnh sát quan sát. Đây là làm gì vậy? Đến đội gai nhận tội sao? Không thể nào, chúng ta cục cảnh sát giống như không có nhân vật như vậy. Ta nhìn hắn như là khoa chúng ta lớn. Lên bằng hữu a, các ngươi nói chính là cái kia sao chổi Trương Dương. Trên đường đi, người chung quanh đều đang thì thầm nói chuyện. Trương Dương nghe được có người nhận ra chính mình, cũng vội vàng cúi đầu. Hệ thống, ngươi đại gia, để ngươi không giúp ta, làm ta như vậy mất mặt. Trương Dương ở trong lòng mắng, vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, Trương Dương hận không thể tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở chính mình trên người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chuyện như vậy là Trương Dương không muốn nhất muốn. Có lẽ đây chính là cái gọi là thay đổi đi. Trương Dương một đường tìm được Lý Khoa Trưởng. Trương Dương, Lý Khoa Trưởng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ. Trương Dương, ai đem ngươi cho còng rồi? Lý Khoa Trưởng nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, sửng sốt một chút, đã xảy ra một ít vấn đề. Trương Dương thở dài một hơi nói, Lý Khoa Trưởng vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp mở ra đi. Lý Khoa Trưởng nhìn một chút còng tay, tìm đem đối ứng cái kia chìa khóa, răng rắc một tiếng đem còng tay cầm xuống tới. Trương Dương thở phào một cái, đem cánh tay chậm rãi chuyển qua phía trước. Cái này cánh tay cảm giác đều cứng ngắc lại a, như thế nào còn có chuyện như vậy a. Trương Dương thở dài một hơi, hoạt động một chút cánh tay, có phải hay không chơi vật gì đặc biệt rồi? Lý Khoa Trưởng đối Trương Dương mỉm cười nói. Trương Dương sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Khoa Trưởng, gia hồn này lại còn hướng về chính mình mỉm cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Khoa Trưởng tự nhiên cũng biết là nguyên nhân gì, đều là nam nhân, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đem Hà Tịch cũng gọi vào đi. Lý Khoa Trưởng hỏi một chút Trương Dương. Trương Dương có chút khoát tay nói, ta lần này vừa lúc là có rảnh cho tới bây giờ Đông Hải. Ước chừng ngày mai, ta liền phải trở về. Ha ha, Trương lão bản hiện tại là cái người bận rộn. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ngẫm lại ngươi phía trước làm những chuyện kia, ta thật sự có chút hoài nghi vậy có phải hay không ngươi làm. Trương Dương cũng xấu hổ cười một tiếng, trước đó đã làm rất nhiều chuyện, thật là cho Lý Khoa Trưởng mang đến không ít phiền phức. Bất quá hắn cái này khoa trưởng vị trí cũng là có Trương Dương công lao. Trương Dương trước đó làm những chuyện kia, mặc dù cho cảnh sát mang đến không ít phiền phức, bất quá kết quả cuối cùng đều là không tệ. Nếu như bây giờ Trương Dương lại đi làm những chuyện này lời nói, có thể xác định chính mình sẽ làm càng tốt hơn. Cùng Lý Khoa Trưởng hàn huyên vài câu về sau, Trương Dương về tới xe trên, nhìn thấy Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều tại cúi đầu. Trương Dương nhìn hai người bọn họ cùng đa điều đồng dạng. Hai người các ngươi làm gì chứ? Trương Dương buồn bực hỏi. Mắc cỡ chết người, hai người kia vậy mà đều nhìn ra. Hà Tịch nhỏ giọng nói. Trương Dương nghe xong đã nhìn ra, liền biết là ý gì. Hắn cười một cái nói, này có cái gì kỳ quái đâu. Lý Khoa Trưởng cũng nhìn ra. A, Hà Tịch nghe nói như thế, trực tiếp hét lên ra tới, mặt vốn là ửng đỏ, xoát một chút liền biến thành đỏ chót, bụng mặt nói, xong đời, xong đời, hiện tại liên khoa dài đều biết. Trương Dương mỉm cười, biết lại có chuyện gì, vốn chính là một cái chuyện rất bình thường. Vương tỷ, lái xe, chúng ta nhanh đi về đi, hôm nay không ra ngoài. Hà Tịch vội vàng nói. Vương Dĩnh nghe được Hà Tịch nói như vậy, trực tiếp đạp chân ga. Trương Dương vội vàng ngồi lên xe. Hắn ngồi ở sau xe mặt, một câu không nói. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. thậm chí có khả năng đem hai người này không hiểu lửa giận di chuyển đến chính mình trên người. Tới, chờ về đến nhà về sau, Trương Dương trực tiếp đi phòng bếp làm đồ ăn, hai nữ thì là rúc vào ghế sofa trên xem tivi. Thế nhưng là hai người con mắt rõ ràng là không có sinh trưởng ở trên tivi. Trương Dương làm tốt cơm về sau, hai nữ ăn một ít mới dần dần mở ra máy hát. Trương Dương, ngươi bây giờ tại Lưu Ly thành phố thế nào? Vương Dĩnh trước tiên hỏi. Trương Dương nhếch miệng lên, đem chính mình tại Lưu Ly thành phố làm sự tình hơi nói một lần. Vương Dĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Dù sao tại chính mình ra ngoài bận bịu trước đó, Trương Dương tại trong mắt của mình, kỳ thật liền cùng một hài tử đồng dạng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, không nghĩ tới biến hóa thế nhưng như vậy lớn. Nàng mặc dù có thể theo cảm giác cùng Trương Dương một ít cử chỉ hoạt động có thể nhìn ra cả người hắn biến hóa rất nhiều, thế nhưng là theo Trương Dương trong miệng nói ra lời nói, một người bình thường một năm là khẳng định làm không được. Dương ca, ngươi nói ngươi tại Lưu Ly thành phố có cái ba cái công ty. Hà Tịch thấp giọng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vậy có phải hay không ta liền có thể không cần làm việc rồi? Hà Tịch mở to hai mắt nhìn nói. Trương Dương híp mắt cười một tiếng nói. Tất nhiên có thể, ta tới trước có thể đem các ngươi đều nuôi. Muốn dưỡng ta, vậy ngươi nhưng là muốn chờ một chút. Vương Dĩnh cười ha hả nói. Bao lâu thời gian ta đều nguyện ý chờ. Trương Dương mỉm cười nói. Thế nhưng là còn không phải đừng để ta chờ quá lâu. Vương Dĩnh hừ một tiếng. Có câu nói nam nhân có tiền liền xấu đi. Ngươi bây giờ có phải hay không xấu đi? Nghe nói như thế, Trương Dương lật một chút miệng túi của mình nói. Ta hiện tại vẫn là không có tiền. Sở dĩ sẽ không thay đổi hư. Ta vẫn là trước đó cái kia sao chổi. Hắn cười ha hả nói. Ta đây cũng không muốn cùng một cái sao chổi sinh hoạt. Không sai, không sai, ba người đang ăn cơm. Vui vẻ hòa thuận, ăn cơm chưa xong về sau. Trương Dương đem chính mình kế hoạch nói một lần. Đồng thời hỏi một chút Hà Tịch cùng Vương Dĩnh muốn hay không đi Lưu Ly thành phố. Dù sao hắn ở chỗ nào cũng là có một chỗ cắm rồi. Hà Tịch suy tư thật lâu nói. Ta vẫn là ở cái địa phương này đợi tương đối tốt. Lưu Ly thành phố cái chỗ kia. Quá phồn vinh, tiết tấu cũng quá gấp thấu. Ta cảm giác tại Đông Hải là một người cảnh sát cũng không tệ. Nghe được Hà Tịch trả lời. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nghe được Hà Tịch không có ý định đi. Vương Dĩnh cũng dự định lưu tại Đông Hải. Vương tỷ, người nhất định phải cùng ta đi một chuyến. Trương Dương mở miệng nói ra, Vương Dĩnh một mặt nghi vấn nhìn Trương Dương, vì cái gì chính mình liền không có lựa chọn cơ hội. Trương Dương thở dài một hơi nói, tại Lưu Ly thành phố có cái tiểu nữ hài, vẫn luôn ồn ào thích ta, bất quá chúng ta cũng không có cái gì gặp nhau, sở dĩ ta hy vọng ngươi đi qua nhìn xem. Nghe nói như thế Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều mặt âm trầm. Nhìn Trương Dương, Dương ca, thật là một cái được hoan nghênh người a. Hà Tịch cười gằn nói, lại còn có tiểu nữ hài thích. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hai người các nàng có phải hay không thao tác trọng điểm? Không phải như vậy, Trương Dương giơ tay lên nói, là nàng thích ta, không phải ta, lời còn chưa nói hết. Hà Tịch trực tiếp tại Trương Dương bên hông thịt mềm thượng chật một chút. Trương Dương trực tiếp kêu to lên tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,